Các học sinh lúc này mới tỉnh lại, thì thào nói tiếng xin chào. Dù sao cũng đều là đám nhóc chưa có chút kinh nghiệm xã hội nào, đối mặt với người đàn ông trưởng thành có khí thế mạnh mẽ như Chu Bác Nghị thế này ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút gò bó và lúng túng. Chu Bác Nghị vẫn duy trì một nụ cười nhạt, cánh tay vẫn ôm chặt eo của Hàn Duyệt như trước, kẹp cậu nhóc ở bên hông mình nói, Tiểu Duyệt sẽ sống gần trường, là học ngoại Chu. Tính cách của em ấy lại khá là ngại ngùng không biết cách làm quen bạn bè cho lắm nên phải nhờ mọi người ngày thường chăm sóc nhiều hơn một ít. Các học sinh vội luôn miệng nói, việc nên làm thôi ạ. Chu Bác Nghị lại nói khách sáo vài câu thì dắt Hàn Duyệt lên xe. Ngồi vào trong xe, khi xe đang khởi động Hàn Duyệt hạ kính xe xuống vẫy tay chào tạm biệt với mấy người bạn học còn đang ngơ ngác nhìn theo bọn họ. Vừa quay đầu liền bị Chu Bác Nghị cắn một cái rõ ràng ngay ngoài miệng. Gân xanh trên trán Hàn Duyệt nổi lên, ngay góc độ người ngoài cửa xe nhìn không tới hung dữ liếc mắt chừng Chu Bác Nghị một cái. Sau đó nhìn đăm đăm về phía trước không dám nhìn vẻ mặt của mấy học sinh ngoài cửa sổ đúng lúc thấy rõ hết những chuyện đó. Chiếc SUV giá bạc triệu từ từ chạy ra khỏi khuôn viên trường, dọc theo đường đi nhận được không ít ánh nhìn chăm chú. Hàn Duyệt rất ít gặp phải chuyện gây sự chú ý thế này, hơi khó chịu hỏi, hôm nay nghĩ gì mà chạy chiếc xe này thế? Chiếc xe bình thường kia của anh đâu? Tiện đổi chạy thôi, Chu Bác Nghị nói thờ ơ, tiện tay đóng cửa kính xe lại kêu tài xế bật điều hòa lên, ôm lấy vai Hàn Duyệt kéo cậu vào trong ngực mình. Trong bụng Hàn Duyệt còn nghẹn cơn tức nên không chịu mà ngọ nguậy một chút, Chu Bác Nghị liền nói, yên tâm người khác nhìn không được đâu, trên kính đều có dán đồ hết. Chẳng lẽ tài xế không phải người à? Trong lòng Hàn Duyệt phỉ nhổ nhưng không có ngọ nguậy nữa, ngoan ngoãn dựa vào ngực Chu Bác Nghị. Anh chàng vừa cầm tay cậu lên ngắm nghía, để lên miệng cắn nhẹ một cái khẽ hỏi, bạn học đều chơi chung được chứ? Anh thấy mấy đứa quen nhau rất nhanh, bạn học đều rất thân thiện, cũng rất nhiệt tình. Hàn Duyệt lười biếng nói, sửa lại tư thế để mình dựa thoải mái hơn một chút. Chu Bác Nghị đem tay cậu kề sát vào trên cổ mình, giọng càng đè nhỏ xuống hơn, có người bạn nào cảm thấy rất ăn ý, trò chuyện rất hợp hay không? Ban nãy khi em ra ngoài cái cậu nam sinh choàng vai em kia anh thấy hai người quan hệ cũng tốt đó. Hàn Duyệt giật mình, lập tức ngồi thẳng lên, mặt mày từ từ căng ra một vẻ vừa đắc ý vừa buồn cười. Cha, cha, không phải chứ, không phải chứ. Hàn Duyệt kéo dài giọng nói, áp mặt sát lại trước mặt Chu Bác Nghị, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng hớn hở khẽ nói, đó là lý do hôm nay anh thay bộ quần áo rêu rao này, lại chạy chiếc xe rêu rao đây. Rồi còn rêu rao gây sự chú ý đón em về nhà đấy ư? Vẻ mặt Chu Bác Nghị không có thay đổi nhưng Hàn Duyệt lại nhìn ra được một chút xấu hổ và đành chịu do bị lật tẩy từ trong ánh mắt mập mờ của anh. Ha ha ha ha. Hàn Duyệt bắt đầu chỉ là cười khẽ, rồi tiếng càng lúc càng lớn cuối cùng là cười tới thở không nổi nằm xuống ghế sau xe ôm bụng, toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Chu Bác Nghị bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc cười bẹp ở trên ghế xe. Cuối cùng thở dài một hơi thật sâu, duỗi tay một tay ôm lấy vai cậu còn một tay thì ôm lấy đầu gối cậu dùng tư thế ôm công chúa ôm cậu nhóc lên ngồi trên đùi mình. Hàn Duyệt ôm vai anh vùi mặt vào cổ anh tiếp tục cười hì hì, anh chàng xoa xoa lưng cậu cuối cùng vỗ vài cái vừa phải lên trên mông cậu. Hàn Duyệt lập tức nín cười nhưng trên mặt vẫn trưng ra vẻ tươi cười sáng lạn như cũ. Tay của Chu Bác Nghị sờ mó qua lại trên đùi cậu rồi khẽ hỏi, không thích anh đến trường đón em sao? Chu Bác Nghị mỉm cười ngậm lấy môi Hàn Duyệt khẽ mút một cái, dùng một giọng gần như thủ thỉ nói, sau này vẫn đi đón em nhé, được không? Hàn Duyệt đáp trả dùng lưỡi liếm một vòng trên môi Chu Bác Nghị, lại liếm hai cái lên khóe miệng anh rồi mới nói, được chứ, anh chàng đẹp trai thế này chỉ có em mới được đụng, cho họ ghen tị chết luôn. Chu Bác Nghị khẽ bật cười, Hàn Duyệt thở ra một hơi ôm cổ anh im lặng dựa vào ngực anh. Hai người không nói gì nữa mãi cho đến khi về tới nhà. Khi bắt đầu chính thức đi học tuần đầu tiên, những ngày nhàn nhã không có việc gì của Hàn Duyệt đã chấm dứt. Ở học kỳ đầu, trường học không có để bọn họ chọn môn nhưng môn bắt buộc được thêm vào thì đã có 26 tín chỉ, nên biết học sinh của đại học B1 học kỳ có thể chọn học cao nhất là 32 tín chỉ, mà giờ giảng dạy của mỗi tiết 2 tín chỉ là 2 tiếng một tuần cho đến khi kết thúc học kỳ. Trong giờ học nhiều tiết nhanh cũng là chuyện bình thường, Đại học Bi được xem như trường đại học bậc nhất cả nước nên yêu cầu đối với học sinh cũng cao hơn so với học sinh bình thường, biểu hiện rõ ràng nhất chính là lượng bài tập ra cho học sinh. Chẳng qua mới khai giảng ngày đầu tiên cũng đã đưa bài tập về nhà không thua gì bài vở lúc học trung học. Còn có một số là bài tập chuyên ngành, nội dung bài tập vượt quá mức tiến độ dạy học bắt buộc học sinh phải đi chuẩn bị bài vở. Hàn Duyệt tính ra cũng đã có khoảng 6, 7 năm không đi học rồi. Bỗng nhiên lại phải bắt đầu rối rắm trong việc học tập với cường độ cao này thì chốc lát có chút khó mà chịu nổi. Mỗi ngày về nhà vẻ mặt đều xanh xao. Cũng may mấy thứ này đều là cậu đã từng cố gắng học qua. Cho dù cậu không có tài năng cũng đã hoàn thành suôn sẻ giáo dục 4 năm chính quy. Lại đi làm 6 năm ở công ty lớn. Loại bài tập về nhà sơ cấp với cậu mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Có điều phần lớn người nói cho cùng đều là động vật sống theo quán tính. Chuyện nhịp sống bị xáo trộn là một việc khiến người ta cảm thấy rất uể oải. Cho nên mặc dù so với phần lớn tân sinh năm nhất mà nói Hàn Duyệt trải qua cũng coi như thoải mái. Nhưng người ta đều là người vừa mới chịu qua cuộc sống 3 năm địa ngục tra tấn trung học. Cuộc sống đại học lúc này chẳng qua là sự nối tiếp của trung học. Mà Hàn Duyệt đã sống theo ý mình thoải mái nhiều năm rồi. Đời trước ở Hàn Thị, Hàn Tư Huy vốn không có ý định để cậu thực sự tiếp xúc với những việc chính yếu trong công ty. Tuy là cho cậu chức vị cao nhưng vẫn để cậu xử lý một số việc nhìn thì rắc rối nhưng thực tế là những việc vụn vặt không đáng nhắc tới. Xử lý cùng một việc suốt 6 năm tới cuối cùng Hàn Duyệt hiển nhiên quy kết ra một bộ kinh nghiệm làm việc, lại học được đem việc giao cho cấp dưới làm, mỗi ngày đều trôi qua đơn điệu và nhàn nhã. Cuối tuần đầu tiên sau khai giảng, Hàn Duyệt đang điều chỉnh nhịp sống trải qua rất buồn chán và khó chịu. Chu Bác Nghị nhận ra trạng thái tinh thần của cậu hơi kém, cho rằng cậu là vì bị bắt học ngành mình không thích mới chán nản như thế chứ không biết nguyên do càng sâu xa hơn. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến anh mỗi ngày đem tất cả khoảng thời gian hai người sống chung dùng để an ủi cậu nhóc bị việc học hành hạ đến càng ngày càng hốc hác này. Hai người một khi có thời gian liền ôm dính lấy nhau, bầu không khí trong nhà ngọt ngào tới mức khiến người ta thở không nổi, lượng nước sử dụng cũng tăng thêm gấp mấy lần. Từ khi bắt đầu mùa thu thời tiết càng ngày càng khô ráo, Chu Bác Nghị cảm thấy số lần tắm của mình quá nhiều, làn da bị trà tới mức càng ngày càng khô, mỗi ngày đều cần một lượng lớn kem dưỡng để giữ ẩm. Kết quả bị Hàn Duyệt chê cười thanh niên trai tráng còn thoa kem dưỡng da rất ẻo là. Chu Bác Nghị bị cười nhạo tới mức không nhịn được nữa liền đem Hàn Duyệt lột sạch chỉ còn mỗi cái quần lót, đổ hết cả bình kem dưỡng thể có chứa mùi hương hoa hồng nồng nặc lên người cậu. Tỉ mỉ thoa đều cho cậu, ngay cả khe hở của đầu ngón chân cũng không bỏ sót. Hàn Duyệt vùng vẫy mấy lần cũng không thoát khỏi tay của anh chàng. Cả người vừa tê vừa ngứa, vừa đau vừa sướng. Cuối cùng bị bức tới bật khóc. Nước mắt giống như vòi nước được mở van mà liều mạng rơi ra ngoài. Chu Bác Nghị ăn bớt bị dọa giật mình vội và ôm cậu nhóc vào lòng dỗ dành suốt cả đêm. Cứ lặp đi lặp lại như thế, Chu Bác Nghị vốn nóng tính lại càng trở nên tức tối hơn. Chỉ có thể thừa dịp chọt vài cái ở cổ và sau gáy cậu nhóc cho hả giận. Vì thế Hàn Duyệt cuối cùng trở thành người nổi tiếng của cả học viện. Một cậu con trai có chồng đã đính hôn duy nhất, mỗi ngày mang theo chứng cứ 18 cộng rêu rao khắp nơi. Còn có một anh chàng đẹp trai trưởng thành chạy một chiếc xe giá hơn triệu đồng thỉnh thoảng tới trường đón cậu. Tất cả những điều đó khiến cho mỗi ngày đều có các loại ánh nhìn dò xét từ bốn phương tám hướng quét lại, khiến Hàn Duyệt khổ không nói nổi. Mà kẻ đầu sỏ thì nói mãi không chừa, mỗi lần khi Hàn Duyệt giấy binh hỏi tội đều xảo quyệt ôm cậu nhóc vào lòng giở trò, cuối cùng chỉ có thể thở dốc quên mất dự tính ban đầu của mình lại dính sát giặt vào với anh chàng. Tuần đầu tiên của học kỳ mới cuối cùng cũng kết thúc, đón lấy ngày cuối tuần đầu tiên Hàn Duyệt đã thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như mình đã trải qua cả một học kỳ rồi vậy. Mẹ Chu nói giúp Hàn Duyệt lấy được một tư cách sinh viên dự thính cũng không phải nói chơi. Cùng ngày bà đã kêu người đi lo liệu việc đó, không cần tốn bao nhiêu thời gian đã làm xong. Cùng lúc mẹ Chu cũng bắt đầu chủ tính mở tiệc mời một vài vị lãnh đạo của trường và giáo viên nổi danh trong giới. Chẳng qua bữa tiệc chiêu đãi này cũng không phải chỉ vì mỗi Hàn Duyệt, nhiều hơn chính là vì Chu Bác Nghị sắp bước vào giới diễn viên. Hình thái của giới giải trí trong nước có chút khác với các quốc gia khác. Bởi vì có quốc gia nắm hết mọi thứ trong tay, giải trí lưu hành có nổi hơn đi nữa thì đối với hình thái nghệ thuật của cả nước mà nói cũng giống như là cô vợ bé bề ngoài xinh đẹp, nước tiếng đẹp đẽ thế nào cũng chỉ có thể mua vui cho người ta chứ không đấu lại địa vị cao nhất của cái gọi là vợ cả chính thức được. Năm đó phim thần tượng của nước bán đảo nào đó có thể nói là hot khắp cả châu Á, sau khi truyền bá vào trong nước lập tức chiếm cứ các đài truyền hình lớn. nhân dân cả nước đều bị mê mẩn tới say sưa, cả ngày cứ opa opa sư mida, học theo giọng điệu của nước bán đảo đó. Kết quả một văn bản nhẹ nhàng của chính quyền đưa xuống yêu cầu tất cả đài truyền hình chưa được sự cho phép thì không được chiếu phim truyền hình không thuộc trong nước ở bất cứ khung giờ vàng nào. Show giải trí nào không được sự cho phép thì không được mời nghệ sĩ nước ngoài. Vì thế phim truyền hình nước bán đảo gần như suýt nữa đem nhân dân cả nước tẩy não, cứ thế mà bị biện pháp cương quyết mạnh mẽ đó bức lùi trở lại bên kia bờ. Cho nên đối với diễn viên trong nước mà nói không thể nào giống như diễn viên của quốc gia kia cả đời dựa văn hóa lưu hành ăn cơm như vậy được. Phim điện ảnh và phim truyền hình được trong nước phê duyệt thông qua nhiều nhất phần lớn là giá trị vừa cao, vừa nổi, vừa đứng đắn hay là rất được quan tâm mà thôi. Mà phim thần tượng càng hot càng kiếm được nhiều tiền hơn thì cũng chỉ là món điểm tâm ngọt sau bữa cơm, mãi mãi không thể cũng không được phép vượt qua phim truyền hình chính thống được. Không phải chưa từng có lúc phim thần tượng suýt nữa trở mình làm chủ, nhưng mà lại là một văn bản đưa xuống lập tức giới hạn chiếu hay cấm chiếu, phim thần tượng liền chỉ có thể ngoan ngoãn rút về làm nền. Bởi thế trong tình hình này diễn viên chỉ có thể đóng phim thần tượng, bất kể là xuất phát từ nhân tố chủ quan hay khách quan đều bị người ta xem như diễn viên hạng ba, không có thể diện. Huống chi phim thần tượng đều là nhờ vào tuổi trẻ, chỉ có thể nổi một thời chứ không thể nổi cả đời được. Văn hóa lưu hành có thể nổi tiếng nhanh chóng, nhưng nếu muốn có được chút ít địa vị ở giới nghệ sĩ trong nước, muốn có bước phát triển vượt bậc hay là phát triển ra quốc tế thì cần phải đi đường ngay thôi. Mà mẹ chú tính cho chú bác nghỉ cũng là hai đường song song, không thể chỉ mãi lệ thuộc thị trường trong nước, còn phải mở rộng ra thế giới trở thành siêu sao quốc tế. Nhưng muốn trở thành siêu sao quốc tế tốt nhất vẫn là phải có được sự trợ giúp của quốc gia. Một mình đi ra thế giới cũng không phải không được, nhưng là sẽ rất gian khổ. Quốc gia cũng mong đất nước xuất hiện siêu sao quốc tế, mà người này sẽ trở thành một phần hình tượng của đất nước, lên tiếng thay cho đất nước. Vì bồi dưỡng người phát ngôn này, nhà nước đương nhiên sẵn lòng cho người đó nhiều cơ hội và nguồn tài chính hơn, đầy đủ sự quan tâm, thực lực hùng hậu, bối cảnh cứng rắn, con đường thành danh của người đó tất nhiên sẽ đi càng xa càng suôn sẻ hơn. Còn trái lại thì ngay cả nửa bước cũng khó mà đi được. Lúc trước cũng không phải không có người không tin vào việc này, cho là thị trường quốc tế lớn như vậy bàn tay của nhà nước không vươn xa được đến thế liền ở hải ngoại nói xấu nhà nước nịnh nọt người ta, cho rằng quỳ liếm người nước ngoài có thể đi ra thế giới. Nhưng hậu quả chọc giận chính quyền hiển nhiên không cần nói cũng biết, một cái mệnh lệnh chặt đứt mọi con đường được đưa ra lập tức ép chết người đó ngay cả chút cặn cũng không chừa. Từ đó về sau không còn xuất hiện nữa, rốt cuộc chẳng còn gây thêm được bất cứ gợn sóng nào. Lần này mẹ Chu mở tiệc chiêu đãi những bậc lãnh đạo của học viện điện ảnh và giáo viên có danh tiếng đó là vì trải đường cho Chu Bác Nghị. Những người này không có fan nhiều như các ngôi sao có tên tuổi, nhưng đều là người đứng đầu của giới truyền hình và điện ảnh trong nước. Tuy Chu Bác Nghị đã bị đuổi học, nhưng cho dù không lấy được bằng tốt nghiệp của trường thì chỉ cần bọn họ chịu chỉ dạy thì mọi việc đều dễ nói rồi. Con đường tương lai của anh vẫn sáng rỡ không chút trở ngại như trước. Vì thế Hàn Duyệt không thể nghỉ cho đã vào dịp cuối tuần đầu tiên khai giảng, mà là trở về nhà họ Chu cùng chuẩn bị bữa tiệc với Chu Bác Nghị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Đối với Chu Bác Nghị mà nói, những người trong bữa tiệc chiêu đãi này có một nửa là người quen, trong đó còn có chủ nhiệm lớp và giáo viên chuyên ngành cũ của anh. Mấy giáo viên thấy Chu Bác Nghị không biết có phải do từng thoáng nghe chuyện Chu Bác Nghị thực ra là gánh tội thay anh mình hay không mà thái độ đối xử với Chu Bác Nghị vẫn rất niềm nở và ôn hòa. Người thân thiết thì dắt tay Chu Bác Nghị hỏi cuộc sống gần đây và việc học của anh, còn nhiệt tình bảo nếu có chỗ nào không hiểu hoan nghênh quay về trường học tìm bọn họ. Giống như chuyện Chu Bác Nghị vì vào tù mà bị trường gạch tên chưa từng xảy ra, bữa tiệc cả khách lẫn chủ đều sôi nổi, bầu không khí vui vẻ hài hòa, vui cười ấm áp. Mẹ Chu chú trọng giới thiệu Hàn Duyệt cho hai vị biên kịch nổi tiếng. Hai vị biên kịch này không chỉ nổi danh trong giới, đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp biên kịch. Mẹ Chu nhờ hai thầy bình thường nếu có thời gian thì chỉ dạy cho Hàn Duyệt một ít. Có điều trọng điểm của bữa tiệc vẫn là Chu Bác Nghị. Mẹ Chu rất là trịnh trọng nhờ mấy nghệ sĩ lớn tuổi nâng đỡ cho Chu Bác Nghị, còn nói bóng gió sau này sẽ đầu tư cho phim của bọn họ xem như là học phí của Chu Bác Nghị. Tóm lại mặc dù Chu Bác Nghị rời khỏi trường nhưng vẫn đi theo các vị đại sư của giới nghệ sĩ học tập như trước. Nói theo điều kiện học tập thì trái lại còn tốt hơn khi ở trường. thật vất vả bữa tiệc kết thúc, Hàn Duyệt cảm thấy mình mệt tới mức sắp đuối. Cậu cho rằng mình xem ra cũng không am hiểu cái chuyện lá mặt lá trái này cho lắm. Nhưng khiến cậu bất ngờ chính là vốn ngỡ Chu Bác Nghị im lìm ít nói không giỏi giao tiếp lại rất quen với chuyện này. Tuy nói không bao nhiêu nhưng khi nào nên nói khi nào không nên nói đều đắn đo tương đối khéo léo. Phối hợp với mẹ Chu tiến lui đúng mực, trôi chảy. Xem ra không thích nói chuyện cũng không đại biểu không biết nói chuyện. Như người cả ngày nói lải nhải không ngậm miệng lại được cũng không đại biểu người đó biết ý nghĩa thật sự trong lời nói. Vì thế bắt đầu từ tuần thứ hai Hàn Duyệt lại càng bận bịu hơn. Ngoại trừ đối phó với chương trình học ở trường còn phải dành ra thời gian đi dự thính tiết học của lớp biên kịch. Thành tích học tập ở học viện của cậu ảnh hưởng đến việc cậu có thể chuyển viện vào cuối năm đầu hay không. Còn phải giành được một nửa thành tích giữa một đám mọt sách mỗi ngày đều bật đèn học tập điên cuồng. Ham he dự định giành lấy học bổng quốc gia nữa chứ. Chỉ dựa vào thành tích trong quá khứ là không đủ, ít nhiều gì cũng phải bỏ chút ít công sức thật sự. Điều đó khiến cho Hàn Duyệt khổ không nói nên lời. Có điều tiết học của lớp biên kịch trái lại cậu thật sự rất thích. Ngay từ đầu chẳng qua là hứng thú ảnh hưởng, nhưng lại nghe thêm hai tiết Hàn Duyệt bèn nghe ra hứng thú ngay. Cho dù việc học có vất vả hơn đi nữa cũng sẽ không làm chậm tiến trình, thậm chí có đôi lúc sẽ trốn tiết đi nghe. Hàn Duyệt là vị khách không mời sau khai giảng một tuần mới nửa đường chui vào, ăn mặc không tầm thường, ra vào có siêu xe đưa đón. Thái độ của các giáo viên đối với cậu lại đặc biệt hòa ái, khiến cho trong lòng của đám học sinh đều dựa vào năng lực của bản thân đi vào ít nhiều gì cũng có chút tức giận bất bình. Học viện điện ảnh có không ít sinh viên dự thính tình trạng tương tự như Hàn Duyệt nhưng phần lớn ở khoa biểu diễn, lớp biên kịch vẫn là khá hiếm. Những sinh viên dự thính này tuy là không ảnh hưởng tới thành tích của học sinh bình thường được nhưng dù sao cũng là đi cửa sau vào, được xem như giai cấp đặc quyền, luôn được đối đãi tốt hơn so với đám học sinh chính quy kia nhiều. Các sinh viên dự thính có khi là xuất thân từ gia đình giàu có tiếng tăm, bối cảnh và thực lực gia đình bản thân hùng hậu, cũng có thông qua tiềm quy tắc được kim chủ đưa tới đây bồi dưỡng. Kẻ trước làm người ta ghen tị còn kẻ sau khiến người ta khinh bỉ. Nhưng cho dù thế nào những giai cấp đặc quyền đó đều thuộc về học sinh của trường, tương tự như Chu Bác Nghị thuộc về thực tập sinh của Tinh Hạo vậy, không cần biết năng lực của bản thân thế nào đều có được tài lực và cơ hội nhiều hơn. Tuy là không lấy được bằng chứng nhận tốt nghiệp của học viện điện ảnh, thường ngày khi đi học biểu hiện cũng bình thường không phải xuất sắc lắm nhưng mà thái độ của các giáo viên đối với bọn họ vừa tốt lại vừa kiên nhẫn, khi ganh đua cùng sân khấu cũng sẽ luôn chiếm ưu thế. Đối mặt với sự đối đãi không công bằng, một số học sinh còn khá cứng đầu bèn không muốn giao lưu gì nhiều với các sinh viên dự thính, đặc biệt là lớp biên kịch. Hàn Duyệt còn chưa kịp làm gì cũng đã bị một phần lớn học sinh cô lập. Nhưng cũng có học sinh có chút khôn kéo lõi đời nhìn chúng bối cảnh của cậu, mong đợi có thể có lợi đối với sự nghiệp tương lai thì chủ động làm quen với cậu. Mà trong số chủ động làm quen với Hàn Duyệt có một người thực sự làm cho Hàn Duyệt cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Người này tên Mã Chí Hân, người này là lực lượng mới nổi trước 2 năm Hàn Duyệt chết ở đời trước, trở thành biên kịch hút tiền số 1 trong nước, dùng kịch bản tình cảm máu chó cốt truyện cao trào lên xuống nhẹ nhàng mà nổi tiếng khắp cả châu Á. Lại thêm bề ngoài khác với những kẻ làm việc ở hậu trường mặt mày ủ rột, Mã Chí Hân là con lai 4 nước Anh Nga Ý Trung, dáng người cao thẳng, mắt mũi sâu đẹp trai, rất dẫn theo chút quyến rũ đẹp đẽ phóng khoáng của nơi đất khách. Đặc biệt là đôi mắt với sắc xanh da trời nổi bật và nốt ruồi son nơi khóe mắt kia, nhìn qua đặc biệt thâm tình. Ở cái thời đại xem trọng bề ngoài này, bên ngoài đủ đẹp cũng thành một trong các nguyên nhân giúp cậu ta nổi tiếng. Không cần biết kịch bản của cậu ta sáng tác ra sao, chỉ với bề ngoài của cậu ta cũng tuyệt đối có thể thu hút một số lớn fan yêu vẻ ngoài ủng hộ. Cho nên ngoài biên kịch hút tiền số 1 ra, cậu ta còn có một biệt danh khác, chính là biên kịch yêu nghiệt số 1. Tác phẩm của Mã Chí Hân khen chê mỗi thứ một nửa, người phản đối thì phê bình kịch bản cậu ta viết khiến người ta nói không nên lời, nông cạn tầm thường, giá trị quan hạn hẹp, là kết quả sốc nổi của việc buôn bán văn hóa, mà người ủng hộ thì nói kịch bản của cậu ta có sang có hèn, huống chi lại là giải trí cho quần chúng chứ không phải là cuộc tọa đàm của kênh giáo dục mọi người vui vẻ xem thoải mái là được rồi, và lại phim ảnh quay ra từ những kịch bản đó cũng là đang tuyên dương chân thiện mỹ, những người phản đối xả. Nhưng mặc kệ bên ngoài làm ầm ĩ đến thế nào, Mã Chí Hân vẫn ngồi yên trên ngai vàng biên kịch hút tiền số 1 toàn châu Á như trước. cuối cùng cứ thế mà trở thành đạo diễn quay hết bộ phim này tới bộ phim khác. Cốt truyện càng ngày càng lên xuống đa dạng, nâng hot hết cô nàng giỏi giang này rồi tới cô khác. Có khi nổi hứng còn có thể diễn một vai phụ trong tác phẩm của mình. Cậu ta là một chàng tài tử phóng túng, scandal liên tục, nam nữ không bỏ. Là một người làm việc sau hậu trường lại phá lệ được chú ý trên các kênh tin tức giải trí. Mỗi ngày đều có rất nhiều paparazzi đi theo đuôi. Cuộc sống bởi vì đám paparazzi đi đã không còn chút riêng tư nào. Cậu ta cũng không giận, có đôi khi còn có thể thoải mái vẫy tay chào với đám paparazzi đi kia, bảo bọn họ lại gần chụp. Mấy câu hỏi phỏng vấn chỉ cần không quá đáng thì đều trả lời đầy đủ, cho nên quan hệ với giới truyền thông rất tốt. Rất ít người sẽ đi bôi đen cậu ta. Có điều cho dù sau này Mã Chí Hân rốt cuộc nổi đến thế nào thì cậu ta lúc này cũng chỉ là một cậu sinh viên mới lớp biên kịch của Học viện Điện ảnh. Bởi vì lý do trước đây học nhảy lớp nên nhỏ hơn Hàn Duyệt 2 tuổi, mới vừa tròn 16 tuổi, ngũ quan trên mặt còn chưa nảy nở nên có vẻ dư mềm mại lại thiếu cứng rắn. Tuy thân cao đã vượt qua 1m8 tiến thẳng tới 1m9 nhưng vì trổ mã trổ quá nhanh nên trên người chẳng có bắp thịt gì. Cả người vừa cao vừa gầy lại phối hợp với cái mặt của một bé trai ngây ngô non nớt, nhìn qua chỉ là một đứa trẻ hơi bị quá xinh đẹp mà thôi. Không nhìn ra được chút đường nét nào của người đàn ông trưởng thành quyến rũ khêu gợi, buông thả chẳng chút lề lối mai sau kia. Chỉ là cách mà thịt tươi nhỏ chưa trưởng thành Mã Chí Hân làm quen với Hàn Duyệt trong sáng trắng trợn tới mức đáng yêu. Sau khi học chung 3 buổi, Mã Chí Hân nhận ra Hàn Duyệt thích ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ hàng thứ 3, vì thế lần tiếp theo đi học liền dành chỗ đó cho Hàn Duyệt trước. Chờ Hàn Duyệt vào lớp thì dành trước gọi Hàn Duyệt lại, nói lớn, Hàn Duyệt, tới chỗ này ngồi đi, em dành chỗ cho anh này. Hàn Duyệt đã chú ý tới Mã Chí Hân từ lâu, ngoại trừ cậu ta là biên kịch số 1 châu Á sau này ra thì chính là muốn làm quen với nhân tài. Cũng vì bề ngoài của cậu ta nhìn được nhất trong lớp. Bề ngoài có thể cộng thêm điểm cho người ta, Hàn Duyệt cũng không ngoại lệ. Một anh chàng đẹp trai ăn mặc chỉn chu ở trong một đám người bình thường, mặt mũi tạm tạm thì cái loại cảm giác hạc trong bầy gà đó tuyệt đối có thể khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Cũng không biết có phải Mã Chí Hân biết điều đó hay không nên cách ăn mặc mới có thể 1910 với khoa biểu diễn. Giờ đây cậu nhóc đẹp trai này chủ động mời mình qua ngồi chung, một đôi mắt xanh tràn ngập chờ mong nhìn chăm chú vào mình, thì cho dù là Hàn Duyệt đã có người trong lòng đang dính như keo với Chu Bác Nghị cũng cảm thấy bản thân có trong thoáng chốc bị điện giật, đầu óc ngẩn ngơ một hồi, trong bụng lập tức thầm than một tiếng, quả nhiên không hổ là biên kịch yêu nghiệt số 1, bèn ngoan ngoãn chậm chậm đi qua vừa nói cảm ơn vừa ngồi xuống bên cạnh Mã Chí Hân. Ván đầu kết thúc thắng lợi, Mã Chí Hân hiển nhiên cực kỳ vui vẻ. Lập tức lấy một bịch Pezioi từ trong cặp ra mời Hàn Duyệt ăn. Hàn Duyệt nhìn vào ánh mắt trong vắt ngập nước của cậu ta khéo léo từ chối một cái. Mã Chí Hân lập tức lộ ra một vẻ cực kỳ thất vọng. Hàn Duyệt xem mà cảm thấy dường như không phải mình từ chối một món đồ ăn vặt mà là một tấm lòng ấy, đành phải đưa tay bóc một cây lại ăn. Mã Chí Hân lập tức tươi cười rạng rỡ sáng lạn như hoa hồng tháng năm. Hôm nay cậu ta mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhìn sơ qua càng non nớt trong sáng hơn, lại cười thế này quả thật cứ như là đang phát sáng, rực rỡ tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mã Chí Hân dường như cực kỳ thích ăn đồ ăn vặt, trong 10 phút trước khi vào học cậu ta cực kỳ nhiệt tình mời Hàn Duyệt cùng nhau xử lý 3 bịch Pezioi mùi vị khác nhau và 2 hộp khoai tây chiên giòn, nếu không phải chuông vào lớp reo cậu ta còn định mở thêm một bịch khoai tây sấy lớn. Ăn nhiều đồ vặt vừa mặn vừa khô như thế Hàn Duyệt khó chịu khục khục cổ, kết quả Mã Chí Hân lại lập tức lấy một chai trà xanh từ trong cặp ra, còn là vị bạc hà vừa mới được tung ra thị trường nữa chứ. Ngay lúc cầm lấy trà xanh, Hàn Duyệt rất muốn mở cặp của Mã Chí Hân ra nhìn thử bên trong rốt cuộc để bao nhiêu đồ ăn vặt. Thấy ánh mắt Hàn Duyệt liếc qua cặp mình, Mã Chí Hân nói nhỏ, còn có 2 bịch chocolate và 1 hộp hạt điều, đợi lát nữa tới giờ nghỉ tụi mình ăn tiếp. Hàn Duyệt nghe xong mặt đầy vạch đen, cậu bé này sẽ không cho rằng mình cũng tham ăn giống cậu ta chứ, nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười không kiềm được mà xoa xoa đầu của Mã Chí Hân. Những người khác cũng có ý định làm quen với Hàn Duyệt, thấy Hàn Duyệt chỉ đơn giản được dành chỗ một lần và mấy bịch ăn vặt mua chuộc như thế thì chợt hối hận vô cùng. Bọn họ nghĩ tới toàn là mấy chiến thuật phức tạp với lòng vòng hơn thôi. Vốn chẳng hề nghĩ tới loại cách thức đơn giản ngây thơ giống như học sinh tiểu học kết bạn thế này, trong lòng vừa thầm chửi Mã Chí Hân giả vờ đáng yêu không biết xấu hổ, vừa thầm giận bản thân để lỡ mất cơ hội. Giờ học 2 tiếng ở giữa có một khoảng thời gian nghỉ giữa tiết 10 phút, Mã Chí Hân quả nhiên lấy chóc phờ si và hạt điều ra. Lúc này Hàn Duyệt kiên quyết từ chối, đợi lát nữa hết giờ cậu còn phải về nhà ăn cơm trưa, vốn đã ăn sáng hơi trễ lại thêm ăn vặt vào 50 phút trước, bây giờ cậu không thấy đói chút nào, nếu bữa trưa ăn ít Chu Bác Nghị lại lo nữa. Mã Chí Hân thấy thái độ cậu cương quyết thì không nài nỉ nữa, một ngụm chén xong 2 cái chóc phờ si còn mở bịch khoai tây sấy lớn ra vừa ăn vừa hỏi sở thích của Hàn Duyệt. Ngay sau khi biết Hàn Duyệt cũng thích đọc tiểu thuyết mạng thì vui tới mức cười híp cả mắt, hỏi: "Anh Duyệt xem tiểu thuyết của ai viết thế? Để cử mấy bộ cho em đi." Bởi vì tuổi Hàn Duyệt lớn hơn một chút cho nên Mã Chí Hân cực kỳ tự nhiên gọi cậu là anh Duyệt. Hàn Duyệt nói tên của vài bộ, Mã Chí Hân nghĩ nghĩ, nói: "Đều là chuyện của Nam à?" "Cái gì kêu đều là chuyện của Nam? Chẳng lẽ cậu không đọc chuyện của Nam à?" Trong lòng Hàn Duyệt phỉ nhổ một câu, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Cậu ngừng vài giây rồi mới hỏi: "Vậy thường ngày cậu thích đọc chuyện của ai?" Mã Chí Hân giống như đang chờ câu hỏi này của cậu, lập tức tràn trề hăng hái nói ra tên của một đống tác giả và tiểu thuyết. Tất cả đều là Hàn Duyệt chưa từng nghe qua nên nghe choáng váng cả mặt mày. Hình như nhận ra sự mù mờ của Hàn Duyệt, Mã Chí Hân cuối cùng giải thích rõ: "Đều là chuyện có thành tích không tệ trên bảng tự nhiên của nữ. Bộ Kiển Ai Lưu Hề Trung Châu vừa rồi em nói chính là bộ truyện xếp hạng thứ nhất, viết đã hơn một năm, chỉ tính lưu về đã có hơn 100.000 rồi." Quả nhiên trong lòng Hàn Duyệt ha ha hai tiếng chịu thua. Tuy nói nghệ thuật văn học không có giới hạn, không có ai quy định con trai không được đọc chuyện dành cho con gái, nhưng mà con trai giống như Mã Chí Hân thế này thì thật là hơi bị hiếm. Hàn Duyệt cũng có quen một số cậu còn dịu dàng uyển chuyển hơn cả nữ nhưng mà chưa thấy bọn họ mê mẩn chuyện của con gái bao giờ. Có lẽ Mã Chí Hân có thể trở thành biên kịch số 1 cho phim tình cảm chính là nhờ nguyên do này. Bên này Mã Chí Hân càng nói càng phấn chấn, bỗng nhiên kề sát bên tai Hàn Duyệt nói nhỏ: "Anh Duyệt, em nói cho anh một bí mật, anh đừng nói với người khác ha." Hàn Duyệt rụt cổ tránh tóc của Mã Chí Hân đâm vào mặt mình, nói: "Bí mật gì, nếu rất quan trọng thì đừng nói cho anh biết." "Ôi chao, cũng không phải chuyện gì quan trọng cho lắm." Mã Chí Hân ngượng ngùng một chút: "Việc này nói thật, em đã xin làm tác giả viết chuyện trên Cửu Châu, tuy tháng 4 mới ký hợp đồng nhưng đã hoàn thành 2 bộ tiểu thuyết rồi á anh Duyệt, anh có muốn xem thử hay không?" Nói xong không đợi Hàn Duyệt kịp phản ứng, Mã Chí Hân liền chùi chùi tay lấy di động ra mở trang tiểu thuyết đưa cho Hàn Duyệt. Hàn Duyệt nhìn xem tiêu đề: "Xuyên qua chi sát thủ phế hậu không dễ chọc." Một đám quạ đen o o bay qua ngoài cửa sổ, đậu lại trên cành cây bạch quả rỉa rỉa lông rồi lại kêu o o vài tiếng vỗ cánh bay đi. Hàn Duyệt nhìn vào ánh mắt chờ mong của Mã Chí Hân, lau mồ hôi lạnh một cái, cười gượng gạo bắt đầu đọc văn án. Sát thủ xinh đẹp nhất Lăng Tiêu Các Mộ Dung Uyển Tình chết vì tai nạn xe cộ, sống lại thành phế hậu Đoan Mộc Nhu Linh của vị hoàng đế tuyệt tình nhất nước Đại Diệu, Diệu Lãnh Đế Hiên Viên Ngạo Thiên, đây đều là cái quái gì thế này? 10.000 con thảo nê mã chạy băng băng qua, chỉ trừ lại Hàn Duyệt tan tác trong gió lạnh. Cậu thật sự không dám đọc văn án, lập tức mở chương 1 ra. Ngoài dự đoán của Hàn Duyệt, tuy văn án đọc qua rất lừa đảo nhưng nội dung của chuyện chỉ đơn giản xem nhịp kể, cách dùng từ đặt câu với cách hành văn thì vẫn khá là đạt chuẩn. Nhưng đây cũng là hợp lý thôi. Làm vị biên kịch hút tiền số 1 sau này thì tài văn chương của Mã Chí Hân không thể nào kém được. Hàn Duyệt đọc liền 5 chương, lại đi kéo xem bình luận. Quả nhiên độc giả của bộ truyện này phân chia đối lập cực kỳ nghiêm trọng. Có độc giả trung thành kiên trì theo dõi chuyện và lại không tiếc chút nào mà ném vài quả thủy lôi. Cũng có anti điên cuồng trừ âm điểm trừ chuyện dở tệ, thậm chí còn công kích nhân thân tác giả. Phản ứng quả thật không khác gì so với những người xem phim truyền hình cậu ta quay sau này. Cho nên điểm khởi đầu câu chuyện truyền kỳ Mã Chí Hân chính là khu chuyện nữ Cửu Châu ư? Mã Chí Hân nhìn thấy Hàn Duyệt còn đang đọc bình luận, khó chịu bĩu môi nói: "Thiệt nhiều độc giả rất đáng ghét, không thích đọc còn đi đọc, đọc xong còn trừ điểm mắng em gì. Bọn họ cho rằng mắng em sẽ nghĩ viết sao? Em càng phải viết, viết thành chuyện dài kỳ khiến bọn họ tức chết luôn." Sau đó lại giạt rào đắc ý cười nói: "Có một độc giả đọc đạo văn rãnh quá nên đi trừ điểm mấy chương miễn phí, trừ chuyện dở tệ buồn nôn nhưng mà mỗi chương viết đều đọc." "Hừ,